Thế giới của nữ vương, chương 1 trùng sinh lãng xẹt, góc truyện audio.com, đầu ong ong, cả người đau nhức và nóng kinh khủng, cứ cảm giác như đang nằm trên lò than. Tiểu My cố gắng nhướng hai mắt tèm nhèm để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thiệt xui xẻo, lần đầu tiên tinh thần lực của cô có vấn đề, nơi nào không đi lại nhào vào cái hố bom chết tiệt. Khoan đã, Tiểu My vội vàng mở cả hai mắt. Đau nhức không chịu nổi, nhưng trên tất cả là sự hoảng hốt tột cùng, vì cô vừa nhớ ra một sự thật quan trọng. Nếu bom đã nổ thì cô đang là cái gì đây? Một hồn ma lang thang. Đập vào mắt Tiểu My là cái nhà kho hoang ẩm ướt, và bên cạnh là mấy con tang thi được trang trí xung quanh một cách hài hòa. Nếu cô nhớ không lầm, cô và cận vệ đã có một trận chiến ác liệt trong nhà kho này. Tất nhiên cô chiến thắng oanh liệt và vẻ vang. Chiến sĩ cấp 3 anh tài thiện chiến của quân đội chỉ dùng một dị năng đủ sức càn quét 4 tên zombie nhãi nhép. Sau đó thì cận vệ cô bị lên cơn sốt do nhiễm trùng vết cào zombie. Cũng may là quân đội từ lâu đã nghiên cứu ra vaccine ngừa nhiễm trùng. Chỉ trách thể chất tên cận vệ này quá ẻo là. Vì thế Tiểu My đã để hắn nghỉ ngơi trong nhà kho này và tiếp tục công việc dò tìm nguồn năng lượng khoáng. Không ngờ xuất hiện hai con zombie đồng cấp còn mau lẹ hơn. Bọn zombie đồng cấp đúng là phiền toái, và trận chiến đó trong lúc sử dụng dị năng cô đã quá chủ quan và bị dồn đến hầm quân sự bỏ hoang với hai trái bom chưa kịp sử dụng. Câu chuyện là như vậy. Còn hiện thực là bây giờ cô đã chết một cách rất chính xác và 100. Như vậy lúc này đây, Tiểu My xòe bàn tay người. Cô sờ soạng nền đất xi măng, cảm giác lạnh, trùng sinh, oh my god, không ngờ có một ngày cái thể loại tưởng là chỉ xuất hiện trong mấy trang sách lại ứng dụng lên bản thân. Trời ơi, cô sống lại rồi, phải thế chứ, Tiểu My cô, một tài năng ngời sáng của quân đội, mất đi là một sự hối tiếc vô vàn. 16 tê đạt cấp 3 chiến sĩ với dị năng hỏa và thủy cực kỳ ưu tú. Lại càng biến thái hơn khi sử dụng hệ tinh thần cực tốt trong việc đọc được ý nghĩ và ký ức của tất cả sinh vật sống. Giải thích chút xíu, thế giới trong câu chuyện này đã bước sang năm thứ 10 của cuộc chiến chống lại zombie. Và cách phân chia các tiểu thiên tài trong câu chuyện này như sau. Những dị năng giả thường sở hữu một trong các nguyên tố sau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi một nguyên tố đều có ưu điểm riêng nổi trội. Ví dụ như kim là thân bất độc xâm hại, thân thể cứng cáp như kim cương, mộc có thể sử dụng không gian, tạo ra hư ảo đối phương, cũng gần như điều khiển hệ tinh thần nhưng khống chế không lâu tốn rất nhiều sinh lực. Thủy có thể kết băng tạo thành những mảnh thủy tinh nhỏ chứa đầy sinh lực hủy diệt mạng sống nháy mắt. Hỏa có thể tạo ra những tú cầu lớn giết chết từ 1 đến 5 zombie cấp thấp trong diện rộng và tầm xa. Thổ thì có thể sử dụng cắt tạo thành những bức tường cứng rắn không thua kém cốt sắt là bao nhiêu. Tuy nhiên chỉ có nguyên tố thủy và hỏa là dị năng giả ít tốn sinh lực nhất trong lúc trình diễn, vì hai nguyên tố này cũng có lực công kích xa, nhanh, mạnh và hiệu quả nhất, rất hiếm người có được, ngoại trừ những người có thể lực tinh anh và tất nhiên có thêm một chút cơ duyên. Nói thế các bạn thấy độ biến thái cao Tiểu My là thế nào rồi? Người ta chỉ có một dị năng đã đủ kiêu hãnh với đời. Đằng này cô có những hai, lại thêm cái dị năng hệ tinh thần độc đáo thì, trở lại với cô nàng Tiểu My 16T, nữ tướng trẻ nhất thành phố X, ông trời rõ ràng còn thương xót cho quân đội mất đi một vị tướng trẻ tài năng mà cho cô trùng sinh lại với thế giới này, nhưng mà có sự nhầm lẫn thì, phải. Với tính hình thực tại đáng lẽ cô phải ở thời điểm 10 hay 11 tuổi gì đó khi chưa kích phát dị năng gìa. Rồi sau đó là từng bước và những cái gì đây, cô lùi lại trước đó có 3 tiếng thôi. Và nếu là 3 tiếng cô đang oai hùng triển khai dị năng cùng mấy con zombie chứ không phải là nằm đây với cơn sốt chưa hạ bây giờ, thì Tiểu My đã có đủ thời gian và bình tĩnh để chấp nhận một sự thật, cô là một người bình thường hơn cả bình thường. Cô đang nằm trong cái thân xác của tên cận vệ, một tên con trai giỏi tài thêu thùa, may vá và nấu nướng. Đó là lý do chị ấy giữ hắn bên người làm ô sin cấp cao đó ạ, với tính kiêu ngạo và chủ quan. cô đã tự mình đi kiếm nguồn tài nguyên khoáng không cần quân đội. Thậm chí còn dắt theo Oshin này ngay cả khả năng tự vệ cũng ở mức thấp nhất. Điều đáng buồn hơn là ngay cả thân thủ đã tồi mà dị năng cũng không có dù là một chút. Thôi thì một chút an ủi là tên này có ngũ quan tinh xảo. Tuy đen đúa nhưng cũng rất thu hút, còn sống còn có cơ hội sửa sai. Tiểu Mi đưa tay lên ngực chặn cơn ho khó chịu, hình như vết cào ngay ngực thì phải. Và lại thêm một điều bất ngờ nữa. Cách chương.